Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1542, lưỡi đao có độc. Vào máu là chết, phốp phốp, đây là lưỡi đao cùng huyết nhục va chạm ma sát lúc. Phát ra âm thanh, ngao ngao, đây là giống như giết heo kinh khủng muôn dạng tiếng kêu rên. Hai loại thanh âm quanh quẩn đang phòng xếp trong không khí. Hai cái cô nàng vị trí trái tim, máu tươi như cược, trong khoảnh khắc đem trắng như tuyết ga giường nhuộm đỏ, mà các nàng sinh mệnh lực cũng theo máu tươi chảy ra, chính tại nhanh chóng biến mất. Đối mặt với Ân Châu Nhi lưỡi đao, hai nữ nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, tùy ý Ân Nô Nhi trên tay dao găm đâm vào các nàng ở ngực. Toàn thân run rẩy Ân Châu Nhi, cho đến giờ phút này mới phản ứng được. Lưỡi đao có độc, vào máu là chết. Đương, một tiếng vang nhỏ, dao găm theo Ân Châu Nhi không ngừng run rẩy trong tay, rớt xuống đất. Ân Nô Nhi sững sờ nhìn lấy, tức đem chết đi hai nữ, tuyệt vọng bất lực ánh mắt. Không tệ, làm tốt lắm, không có cô phụ bản thiếu đối ngươi hy vọng. Vương Văn Hoa cười ha ha, vỗ tay nói. Ân Châu Nhi run giọng nói, chủ nhân, ta giết người, giết người. Vương Văn Hoa nhàu nhíu mày, cười một tiếng, sau đó chững chạc đàng hoàng khai đạo, người xác định người giết là người sao? Sai, người đơn giản là kết thúc hai con dẹp tánh mạng mà thôi. Loại này con dẹp sống ở trên đời này, mạo xưng cũng chỉ có thể chế tạo đồ bỏ đi, lãng phí lương thực. Trong miệng nói ra lời này lúc, Vương Văn Hoa băng lãnh vô tình ánh mắt, hình như có chỗ trông cậy vào thân thể ngay tại dần dần biến đến cứng ngắc hai nữ. Con dẹp, Ân Châu Nhi sắc mặt biến hóa, tố chất thần kinh giống như tự mình lẩm bẩm, các nàng là con dẹp. Vương Văn Hoa trọng trọng gật đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói, trên thực tế, các nàng liền con dẹp đều không lên, chỉ có thể xưng là đồ bỏ đi. Hai người bọn họ đều là ở trường đại học sinh, xuất thân bần hàn, lại ái mộ hư vinh, ganh đua so sánh thành thói, vì tại trước mặt bạn học thể hiện ra chính mình cảm giác ưu việt, không tiếc từ bỏ tôn nghiêm, đi đến trần trụi vay không đường về, là còn vay, chủ nợ lại làm cho gấp. Sau đó hai nàng thì đi ra bán, bản thiếu đêm qua lấy cao hơn gấp 10 lần giá tiền, bao xuống các nàng, trước đó trả tiền, làm cho các nàng trả nợ khoản, mà ngươi bây giờ kết thúc các nàng mạng chó, hai ta làm một kiện việc thiện, hai nàng nếu là còn tiếp tục sống ở trên đời này, vẫn như cũ không thể thoát khỏi cùng kinh tế năng lực vô cùng không ghép đôi tiêu phí muốn. Sẽ còn tiếp tục đi đến trần trụi vay, hoặc là cái khác vì được đến vật chất thù lao mà táng tận lương tâm tội ác con đường. Hại chính mình, như thế việc nhỏ, mấu chốt là hại phụ mẫu người nhà, cùng vô tội người khác. Cái này thật to không cần phải, dạng này đồ bỏ đi, sớm chết sớm tốt, miễn cho di mắc vô cùng. Ân Châu Nhi, a, một tiếng kinh hô. Bưng bít lấy kiều diễm bờ môi, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ đến giờ phút này đã khí tuyệt thân vong hai nữ, lại có lấy không chịu được như thế lai lịch, cho nên, người không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Vương Văn Hoa một tay vỗ nhẹ Ân Châu Nhi đầu vai, tay kia năm ngón tay mở ra, lơ lửng tại hai nữ trên thi thể hư không. Sau đó chậm rãi thu nạp năm ngón tay, vừa mới nói xong, ba, một tiếng bạo hưởng, đồng thời theo hai bộ thi thể bên trong truyền ra. Một giây sau, hai cô nữ thi thình lình hóa thành hai đạo lớn bằng ngón cái nhấp nhô xương máu, như có linh tính chui vào Vương Văn Hoa trong lòng bàn tay, làm Vương Văn Hoa năm ngón tay nắm thành quả đấm lúc. Trên giường hai cô nữ thi đã biến mất không thấy gì nữa. liền máu tươi dấu vết cũng không có lưu lại. Dường như, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Cùng lúc đó, Vương Văn Hoa hơi hơi mở ra một cái khe hở bờ môi. Phun ra một luồng mùi tanh hôi nồng nặc khói bụi. Nhìn thấy trước mắt, triệt để vượt qua Ân Châu Nhi với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Ân Châu Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn qua Vương Văn Hoa nhất cử nhất động. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Văn Hoa hơi có vẻ ủ rũ thần thái, lại lần nữa khôi phục được thần thái phi dương, tinh thần sáng láng, một đôi mắt càng sáng ngời có thần, uy phong lẫm liệt. Chủ nhân, Ân Châu Nhi một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như bành bành cự nhảy dựng lên. Lúc này nàng liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Vương Văn Hoa thở dài ra một hơi, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ si mê biểu lộ, âm dương quái khí cảm khái nói, cô gái trẻ tuổi tinh khí, thật không hổ là đại bổ chi vật a. Xem ra, sau này ấy vốn ít hơn nhiều hấp thụ nhiều cô gái trẻ tuổi tinh khí. Như thế tới nói, một phương diện có thể xúc tiến bản thiếu tu vi tăng trưởng. Một phương diện khác cũng có thể vì cái tinh cầu này rõ ràng quét rác. Nhất cử lưỡng tiện, công đức vô lượng, không gì tốt hơn a. Ân Châu Nhi cảm thấy mình là càng ngày càng nghe không hiểu Vương Văn Hoa nói. Chuyện, theo Vương Văn Hoa lời nói bên trong, nàng ẩn ẩn cảm thấy Vương Văn Hoa có vẻ như không phải trên cái tinh cầu này người. Châu Nhi, không muốn đoán mò bản thiếu lai lịch. Cái này đối ngươi không có tác dụng gì. Vương Văn Hoa hiển nhiên là xem thấu Ân Châu Nhi lúc này. Suy nghĩ trong lòng, mặt âm trầm, lạnh giọng đưa ra cảnh cáo. Ân Châu Nhi tâm thần run lên, sợ xanh mặt lại bất an. Tranh thủ thời gian đáp lại nói. Chủ nhân, về sau ta cũng không dám nữa suy nghĩ lung tung. Còn xin chủ nhân chuộc tội. Vương Văn Hoa vung tay lên. Nhếch miệng cười, giọng nói như chuông đồng. Chuộc tội cái gì thì miễn, bản thiếu hiện tại cần ngươi ôn nhu. Trong miệng nói chuyện, Vương Văn Hoa ngón tay chỉ hướng Ân Châu Nhi kiều diễm như cánh hoa hồng giống như mê người môi anh đào. Ân Nhu Nhi ra vẻ ngượng ngùng hiểu ý cười một tiếng, trắng như tuyết trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ ửng. Nàng đương nhiên biết Vương Văn Hoa dụng ý là cái gì. Danh Uyển Hoa phủ cửa hàng giá rẻ bên trong, Duẫn Thiếu Kiệt thình lình nhìn đến Diệp Thiên một đôi tay chính lơ lửng tại hai cái nữ nhân viên cửa hàng trên hai chân hư không. Thiên ti vạn lũ giống như mắt trần có thể thấy cường đại sinh mệnh lực đang từ Diệp Thiên đôi thủ trưởng tâm bay vọt mà xuống, chút xuống tại hai nữ vỡ vụn máu thịt be bét trên đùi. Hai nữ hai chân lúc trước là bị đại hổ cứ thế mà dẫm bảo, mà bây giờ Diệp Thiên chính tại lấy thần kỳ kỹ thủ đoạn vì hai nữ phục hồi như cũ hai chân. Tình cảnh này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Duẫn Thiếu Kiệt thực sự khó mà tin được loại chuyện này lại sẽ phát sinh tại trong thế giới hiện thực. Loại này chỉ sẽ xuất hiện tại tiên hiệp phim điện ảnh và truyền hình trong tình cảnh. Để cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Nhưng nghĩ lại một chút, nghĩ đến đêm trước, Vương Văn Hoa vì chính mình chữa trị cái chân thứ ba sự tình. Nhất thời thoải mái, lệnh hắn không thể không tin tưởng. Thế gian này, xác thực tồn tại một đám, vượt lên trên chúng sinh tuyệt thế cường giả. Những cường giả này cầm giữ có làm người ta nhìn mà than thở thần kỳ thủ đoạn. Có thể khởi tử hồi sinh, có thể hoạt tử người mọc lại thịt từ xương, có thể phi thiên độn địa rời núi lấp biển. Vương Văn Hoa là như vậy người, Diệp Thiên cũng là như vậy người. Nằm dạp trên mặt đất, hấp hối hai bảo tiêu, nhìn thấy trước mắt tràng diện, cũng cảm thấy thật không thể tin, trợn cả mắt lên. Cả kinh liền cũng không dám thở mạnh một cái. Mấy phút đồng hồ sau, hai nữ sụp đổ thành cặn bã hai chân, thình lình lại lần nữa ngưng tụ thành hình, thì liền đầy đất máu tươi. cũng lần nữa tiến vào các nàng thể nội. Ngay sau đó, hôn mê bất tỉnh hai nữ, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, phát ra một tiếng sảng khoái đến sâu trong linh hồn ngâm nga âm thanh. Chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.